Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 329. Mọi ân oán giải quyết xong, ba đứa nhỏ liền thành một mảnh. Diệp Dận vẫn ngồi ngay ngắn như một quý tử, phần lớn là của Mặc Bảo và Nhược Nhựa cai. 10 phút sau, hai mẹ con đến khu chung cư. Tôi muốn lấy áo ngủ của anh tôi. Tôi muốn lấy. Thôi, vậy tôi sẽ lấy gối và đôi dép nhỏ của anh trai tôi. Thôi, các người chia đều, vậy Mã Mã chỉ có thể lấy chăn bông cho anh tôi. Sau khi lên đó, chúng ta sẽ nấu một bữa tối thật ngon để tiếp đón anh trai tôi, được không? Mục vừa nhìn thấy bọn nhỏ này sau khi vào cửa một cái đều tranh giành đồ của huynh đệ, không khỏi cùng bọn họ cãi nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Dận vẫn luôn hơi nhếch lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Nhìn thấy Tiểu Mã và em gái đang lấy đồ cho mình, cậu vội vàng chạy tới, cầm lấy khăn tắm và bàn chải đánh răng của Tiểu Mao. Mục vừa nhìn thấy thì đều phì cười. Bức tranh này quả thực là một bức tranh rất vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, khi họ đi lên, Mục vừa đang chuẩn bị dọn giường cho con trai thì nhận được một cuộc gọi. Chào, bà xã, cô lấy Dận Dận thiếu ra sao? Chính là Lâm Tử Dương gọi điện thoại hỏi Mục Vân, Diệp Dận có ở đây không? Mục vừa nhìn lại cậu con trai đang cùng em trai và em gái xé khăn trải giường vui vẻ, liền gật đầu. Ừ, có chuyện gì sao? Diệp Sâm kêu anh đi đón. Vậy thì nói cho anh ấy biết, tối nay để anh ấy ngủ ở đây, tâm tình không tốt, ngủ với em trai và em gái ở đây, để anh ấy thoải mái trước. Mục vừa tưởng rằng trợ lý gọi đến, chính là Diệp Sâm bắt đầu dục Diệp Dận về nhà. Tuy nhiên, Lâm Tử Dương lại lắc đầu. Không phải, thưa bà, dì của cậu ấy ở đây, chủ tịch kêu tôi đến đón cậu ấy đi ăn tối. Cô nói ai ở đây? Vừa nói ra lời này, Mục vừa đang dọn giường dường như đã bị cái gì kinh khủng cắn vào, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, lập tức không nhúc nhích nữa. Lâm Tử Dương, cô à, là Diệp đại tiểu thư, cô không quên sao? Lâm Tử Dương cho rằng cô không nhớ, cho nên anh ta nhắc nhở qua điện thoại. Cô Diệp gia, nhớ thì làm sao mà không nhớ được, người phụ nữ này, cô ấy chắc đã hóa cho, và cô ấy cũng sẽ nhớ. Bởi vì... đó là người phụ nữ đầu tiên dạy cho nàng điều phượng hoàng không ngoan như gà bới, cũng là người đầu tiên cho nàng biết thế nào là chà đạp, xúc phạm. Nhiều năm như vậy, chỉ cần cô nhớ ra cái tên đó, cô sẽ nghĩ đó là một cơn ác mộng. Diệp Ti Tình, Mục vơ vẻ mặt hoàn toàn lạnh nhạt, Dận Dận hôm nay không rảnh, hắn bị bệnh, không thích hợp tổ chức yến tiệc nào. Sau đó cô ấy cúp máy với một tiếng, bốp, cách chương.